Cực phẩm thần y, chương 2349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người xung quanh đều cảm thấy, những chuyện xảy ra tối nay đã liên tục phá vỡ những nhận thức thường ngày của bọn họ. Nếu như không tận mắt chứng kiến mọi việc thì có đánh chết bọn họ cũng không tin ngay sau đó. Koga Mayo và Iga Chiho lập tức nhận ra một điều. Fujishima Sanga đã chết rồi. Thì chân gia bảo cũng không còn vướng tay nữa nếu như anh ta và đạm đài Thái Vũ hợp sức lại, với rất nhiều. Trảm nhân kiếm, muốn lấy mạng người và thần châu thất biến vũ thiên kinh của đạm đài Thái Vũ, vậy thì bọn họ làm gì có cơ hội để trốn thoát. Suy nghĩ đến điều này, Koga Mayo và Ga Chiho chỉ thấy cảm giác rét lạnh dâng lên ở trong lòng mình. Mà ở bên kia, Vũ Nhược Uyên cười khúc khích, nói một cách đầy ẩn ý. Xem ra thắng thua đã được phân định, mặc dù tôi không biết tại sao Iga Chiho lại hợp sức với Koga Mayo, càng không biết tại sao Ga Chiho lại tấn công Trần Gia Bảo, nhưng mà tôi biết, cuộc sống tương lai của Iga Chiho chắc chắn sẽ rất khó khăn. Thần sắc khuôn mặt xinh đẹp của Ga Suki thay đổi, trong lòng vô cùng lo lắng. Trong sân, Trần Gia Bảo nhìn thoáng qua thi thể của Fujishima Sanga, hít một hơi thật sâu, anh chỉ cảm thấy sau khi sử dụng liên tiếp Trảm nhân kiếm, thì ít nhiều cũng có cảm giác sức lực yếu đi không thể tiếp tục, vì vậy. Anh bí mật xoay chuyển, tiên vũ hợp tông quyết, để khôi phục lại chân khí trong cơ thể như lúc ban đầu. Sau đó, anh phất lờ Koga Mayo và Ga Chiho, trước tiên đi đến trước mặt đạm đài Thái Vũ, mỉm cười và nói. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp tôi ngăn cản Koga Mayo và Ga Chiho, nếu không thì tôi thật sự cũng không thể dế tê chết được Fujishima Sanga. Tính cả chuyện xảy ra ở tỉnh Phú Thọ, tôi lại nợ cô một lần nữa. Tôi giúp anh, cũng chỉ vì lợi ích của chính mình. Sau việc ở đây, tôi và anh vẫn là kẻ thù chứ không phải là bạn. Hy vọng anh có thể hiểu rõ điều này. Đạm đài Thái Vũ lắc đầu, ánh sáng nhiều màu sắc trên thanh trường kiếm đã biến mất. Nhưng thanh kiếm thu thủy vẫn ở ngoài, chưa tra vào vỏ kiếm. Trần Gia Bảo nhún vai, nói, cũng đúng, tôi với cô là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng mà Trần Gia Bảo tôi luôn biết có ơn phải trả ơn, có thù phải báo thù, vì vậy sau này tôi sẽ tìm cách để báo đáp cho cô. Đạm đài Thái Vũ gật đầu, cũng không từ chối ý tốt của Trần Gia Bảo, do dự một lúc, rồi cô ta đột nhiên hỏi. Lần cuối cùng anh xuất ra rất nhiều, trảm nhân kiếm, có phải chính là cực ý tiên quyết, phải không? Khi cô ta ở trong Ngô Uyển Tông, cô ta đã từng nghe Liệu Thành Phùng nói về trận chiến quyết định của Trần Gia Bảo ở tỉnh Trung Thiên, cũng vì điều đó mà cô ta mới biết đến sự tồn tại của công pháp cực ý tiên quyết, vì vậy đoán rằng thứ mà Trần Gia Bảo sử dụng chính là cực ý tiên quyết, vậy mà cô cũng biết đến tên cực ý tiên quyết. Trần Gia Bảo hơi kinh ngạc, trực tiếp thừa nhận, cô nói không sai, đó thật sự là cực ý tiên quyết, đó là vận kinh pháp môn rất đặc biệt. Phù hợp với nguyên lý âm dương của trời đất tự nhiên, chỉ sử dụng một ít năng lượng nhưng có thể phát huy nhiều lần sức mạnh, tôi cũng chỉ tình cơ phát hiện ra. Thật thần kỳ, cũng thật mạnh mẽ, đúng với tên gọi. Tiên quyết, đạm đài Thái Vũ chân thành khen ngợi, Trần Gia Bảo cũng thật tâm khen ngợi, thần châu thất biến vũ thiên kinh của cô cũng rất mạnh, tất cả các công dụng kỳ diệu đã giúp tôi mở mang ầm mắt, cũng xứng với tên. Đạo môn tiên pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ ở đây thương nghiệp hỗ trợ nhau. Ở phía bên kia, Koga Mayo và Ga Chiho đang lắng nghe bọn họ, trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Cực ý tiên quyết sao? Nếu đã mang chữ tiên, có lẽ nào lại là một bộ tiên pháp hay không? Cách chương